Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2113, còn có loại sinh vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Ngưu Tử Tước điên cuồng nện gõ Hàn Tiểu Hoa, thế nhưng lại một quyền cũng không có đập trúng. Kinh khủng quyền lực đánh ra cái này đến cái khác hố cát, làm đầy trời cát đất bay lên. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy, cùng nhà ngươi Ngưu gia gia chính diện một trận chiến. Cuồng Ngưu Tử Tước một bên đuổi theo Hàn Tiểu Hoa oanh kích, một bên buồn bực gào thét. Hắn đã không biết đánh ra bao nhiêu quyền, thế nhưng lại liên Hàn Tiểu Hoa góc áo đều không có đụng phải. Hàn Tiểu Hoa trong lòng cũng rất nghi hoặc, a, cái này Cuồng Ngưu Tử Tước khí thế mạnh như vậy, lòng tự tin như vậy đủ, thế nhưng là vì cái gì toàn thân cao thấp đều là sơ hở đây? Quỷ kế, nhất định có quỷ kế. Hàn Tiểu Hoa bình thường chiến đấu đối tượng đều là thánh vực bên trong mấy vị kia kinh khủng tồn tại, tùy tiện một chiêu đơn giản thủ pháp, đằng sau đều ẩn giấu đi vô số biến hóa. Càng là nhìn sơ hở trăm chỗ chiêu thức, càng có khả năng có được đáng sợ cạm bẫy. Sở dĩ Hàn Tiểu Hoa đem một mặt tự tin cuồng ngạo Cuồng Ngưu Tử Tước trở thành cường đại địch nhân, một mực tại suy tư cái kia sơ hở trăm chỗ chiêu thức đến cùng có cái gì cạm bẫy. Hắn cũng không biết trên thế giới này còn có một loại sinh vật gọi yếu gà. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Hàn Tiểu Hoa thời gian dần qua phát hiện, gia hỏa này giống như thật là toàn thân sơ hở, cũng không có cái gì cạm bẫy âm mưu. Đánh với ta một trận, đánh với ta một trận, đánh với ta một trận. Cuồng Ngưu Tử Tước lại là buồn bực cơ hồ phát cuồng, Ngưu nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ chiến ý, rất có loại hận trời không thanh hận đất không đáp khí thế. Hắn oanh kích lâu như vậy, dĩ nhiên Hàn Tiểu Hoa góc áo đều không có đụng phải, tựa như chỉ có một thân lực lượng cường đại lại không chỗ có thể dùng. Cái loại này phiền muộn để hắn khó chịu cơ hồ phát cuồng, chỉ muốn cùng ai làm một vố lớn, mà không phải dạng này diều hâu bắt gà con giống như truy đuổi. Đột nhiên, Cuồng Ngưu Tử Tước nhìn thấy Hàn Tiểu Hoa thân hình vậy mà dừng một chút, lập tức vui mừng quá đỗi, ngưng tụ ra lực lượng toàn thân, điên cuồng bộc phát tốc độ, toàn bộ sức mạnh đều sử dụng đi ra, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Hàn Tiểu Hoa, một quyền đánh tới, trong miệng còn lớn hơn kêu. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Hàn Tiểu Hoa cũng không có chạy, tiểu tiểu nắm đấm đánh đi ra, đón Cuồng Ngưu Tử Tước nắm đấm mà lên. Tới thật, tiếp nhận nhà ngươi Ngưu gia gia lực lượng kinh khủng đi. Cuồng Ngưu Tử Tước hưng phấn cuồng khiếu, hùng tráng thân hình cao lớn có chút uốn lượn, to lớn nắm đấm từ trên xuống dưới oanh kích tới. Bành, Cuồng Ngưu Tử Tước to lớn nắm đấm cùng Hàn Tiểu Hoa nắm tay nhỏ trên dưới giao kích, đánh vào nhau. Cuồng Ngưu Tử Tước cái kia hưng phấn gương mặt tại trong tích tắc vặn vẹo biến hình, trong mắt cũng đầy là vẻ kinh hãi, sau đó thân thể liền không tự chủ được bay lên, như là lưu tinh xông lên chân trời, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, còn có yếu như vậy sinh vật. Hàn Tiểu Hoa hơi giật mình ngốc tại nơi đó, tựa như không thể tin được giống như ngước nhìn bầu trời. Rèn chúng sinh phổ vô tận sơn hà bên trong, càng không ngừng có các loại chiến đấu đang phát sinh. Các cấp độ cường giả đều đang không ngừng bị đào thải bị loại, mỗi một bậc bên trong cũng chỉ có thể còn lại một vạn cái sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chậm rãi đi tại thảo nguyên phía trên, phụ cận căn bản không có sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay cả chiến đấu cơ hội đều không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có sinh vật bị đào thải bị loại, trận này kéo dài gần 10 ngày đại chiến cuối cùng kết thúc. Mà Hàn Sâm cùng Long Tam Thập Cửu đánh một trận xong, liền rốt cuộc không có cơ hội tham gia chiến đấu, một mực chờ đến hải tuyển kết thúc. Hàn Sâm ngay tại trên thảo nguyên ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác thân thể bốn phía không gian vặn vẹo, sau đó liền bị truyền tống về đến Hỏa Liên Hoa tinh hệ. Các cấp độ chiến đấu cũng trong vòng mấy ngày lần lượt kết thúc, khi tất cả các cấp độ cường giả đều quyết ra một vạn cái danh ngạch sau, thanh đồng sách cổ phía trên sơn hà bức tranh liền sụp đổ thành bụi mù. Lần nữa biến thành xếp hạng bảng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện thứ hạng của mình lại là tại hầu tước cấp hơn 9.000 vị, trên cơ bản có thể tính là đếm ngược, tại tên của hắn đằng sau còn có một con số 2. Hàn Sâm hướng mặt trước nhìn một chút, phát hiện phía trước cùng phía sau sinh vật danh tự cũng đều có một con số, xếp hạng càng cao sinh vật, danh tự phía sau con số cũng càng nhiều. Một chút suy tư, Hàn Sâm liền đã rõ ràng đó là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng đó là bọn họ đánh bại đối thủ số lượng. Hàn Sâm tiến vào gen chúng sinh phổ sau, chỉ giết một con hắc thiết thú, lại đánh bại Long Tam Thập Cửu. Về sau hắn cũng không có tận lực đi đánh bại những cái kia hầu tước, phủ cận cũng không có hầu tước đến chiêu chọc hắn, sở dĩ chiến tích của hắn chính là hai, xếp hạng phi thường dựa vào sau, những cái kia xếp hạng ở phía trước, chiến tích đều đã là lấy vạn tính. Bất quá cái bài danh này chỉ là tạm thời, chân chính xếp hạng chiến sau khi bắt đầu, đó mới là tranh đoạt trăm năm xếp hạng bắt đầu. Hàn Sâm nhìn thoáng qua xếp tại hầu tước cấp trước mặt mấy vị, xếp ở vị trí thứ nhất Long tộc Long Bát, vị thứ hai là một cái thú đề ấn, Hàn Sâm cũng xem không hiểu đó là cái gì chủng tộc. Xuống chút nữa mấy vị đều là Hàn Sâm không quen biết chủng tộc, vị thứ năm thời điểm mới nhìn đến một cái ma tộc, danh tự lại là Can. Gia hỏa này quả nhiên không có chết, hơn nữa còn tới tham gia gen chúng sinh phổ xếp hạng chiến. Hàn Sâm cũng chỉ là như vậy nhìn thoáng qua, cũng không có làm sao để ý, tiếp lấy nhìn xuống, phần lớn đều là không quen biết sinh vật, gen đại vũ trụ chủng tộc nhiều lắm, Hàn Sâm không biết cũng không kỳ quái, thiên tộc cũng không ít người lên bảng. Hàn Sâm nhìn thấy thứ 8 hơn ngàn vị thời điểm, mới nhìn đến cô trúc danh tự. Xem ra hiện tại xếp hạng không có quá lớn giá trị tham khảo, không biết có bao nhiêu giống cô trúc đồng dạng tồn tại đáng sợ xếp tại đằng sau. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá Hàn Sâm hay là nhìn thoáng qua mặt khác đẳng cấp xếp hạng, nhìn cùng không có nhìn cũng kém không nhiều, không có nhiều là Hàn Sâm nhận biết. Hàn Sâm tại vương cấp xếp hạng bên trong thấy được đao phong nữ hoàng bốn chữ, bất quá xếp hạng cũng không cao, tại 6.000 có hơn. Chấn Thiên Công Chủ hiện tại đã là thần hóa cấp, gen chúng sinh phủ cũng không bao quát thần hóa cấp, cho dù có, chỉ sợ hắn cũng không biết tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương cấp vị thứ nhất hiện tại là Long Nhất, bất quá Hàn Sâm không biết cái này Long Nhất là hắn trước kia tại Quy Khư Hải thấy qua Long Nhất, hay là trăm năm trước cái kia bầy lão nhị Long Nhất, cả hai cũng không phải là cùng một người. Long tộc mỗi một thời đại đều là như thế xếp hạng, bọn hắn mỗi một thời đại đều có Long Nhất, sở dĩ Long Nhất không chỉ một. Hàn Sâm đối với cấp quá thấp bảng danh sách không có hứng thú quá lớn, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, nhìn một chút xếp tại trước mặt mấy vị, thế nhưng là quét đến từ tước cấp thời điểm, Hàn Sâm lại ngây ra một lúc. Tiểu Hoa, Hàn Sâm nhìn thấy từ tước cấp bảng xếp hạng vị thứ nhất, thình lình viết thánh vực Hàn Tiểu Hoa năm chữ. Không biết thật là Tiểu Hoa a, Hàn Sâm hơi có chút kích động, nếu thật là Tiểu Hoa, như vậy hắn liền có thể biết hiện tại Tiểu Hoa là tại một cái gọi thánh vực chỗ, có một cái tên, lại nghĩ tìm hắn liền dễ dàng nhiều. Lâu như vậy đến đều không thể thăm dò được Tiểu Hoa ở nơi nào, cũng là bởi vì Hàn Sâm căn bản không biết Tiểu Hoa ở nơi nào, như lớn vũ trụ không chỗ có thể tìm ra, liền cái mục tiêu đều không có. Hàn Sâm tâm chờ mong xếp hạng chiến mau mau bắt đầu. Dạng này hắn liền có thể nhìn xem từ tước trên bảng xếp hạng cái kia Hàn Tiểu Hoa có phải hay không con của hắn. Cách chương.